ý tứ của đám người quốc vương là ta có thể tùy ý điều động bộ đội Đại Hán, chỉ cần ta chiếm cứ một trong bốn đảo là được. Ở thời điểm quốc vương cùng Gia Gia đều tự tay viết bản cam kết giao đến tận tay cho ta, đã 3 tháng qua đi, mà nhóm bộ đội thứ hai xuất phát vừa mới không lâu, cho dù ta dụng không gian môn cái thứ tới ngăn cản cũng không kịp. Lại nói, hiện tại bần đảo đối với chuyến đi này cũng không có hứng thú. 4 hòn đảo lớn nhỏ, ít nhất cũng gần bằng 8-9 hành tinh, dân cư mấy trăm vạn, địa hình lại rất phức tạp. Ta đối với địa hình bên trong đó một chút cũng không hiểu biết, lại mang hơn 10 vạn người, hai mắt thì đen thui lờ mờ đi vào trong đó. Cái đó không phải là muốn đi vào chỗ chết sao? Thất công chúa vì cái gì đến bây giờ vẫn án binh bất động? Chính là vì ở trên tay không có tin tức tình báo đáng tin vậy. Cho nên bần đạo từ chối đề nghị của quốc vương một cách rõ ràng, nói cho hắn hiểu được, ta sinh bệnh nên không đi được. Nhưng lại giải thích thực tế cho Gia Gia biết, hiện tại đảm nhận chức vụ chính là đi tìm chết. Tốt nhất hãy từ từ cái đã, đợi cho Giả Qua và liên quân hao tổn binh lực không sai biệt lắm thì nhảy ra xuất thủ. Cho đến lúc đó, sặc sặc, chính là người khác trồng cây, còn ta đi hái quả. Quá sáng suốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 361, công chúa phát. Uy quốc vương bệ hạ Đại Hán không thể điều khiển được cường đại lĩnh chủ như bần đạo nên cũng không làm sao được. Hắn rốt cuộc cũng đã hối hận không phải bởi vì chuyện Thạch Nguyên Hùng Nhị tại tham gia hội nghị thánh chiến mà mất đi cơ hội tham gia thánh chiến, mà hối hận thật sâu chính là lúc trước vì cái gì lại phái ta đến một cái địa phương như vậy làm lĩnh chủ. Hiện tại biến thành đuôi to khó vẫy, lại không hề có một chút biện pháp. Về phần Gia Gia sau khi nhận được tín thư của ta tuy rằng hướng mọi người giải thích, nhưng là một đám ngu ngốc kia vẫn hỗn loạn mất trí như cũ. Tại trong mắt bọn họ sinh mệnh của những binh lính bình thường này đều xa xa không bằng tài bảo đáng giá. Trên thực tế, căn bản bọn họ không chờ ta chuyển ý, mà đã sớm phái người trực tiếp liên hệ với giáo đình, dẫn theo khoảng 10 vạn bộ đội lên hạm đội chuẩn bị đợt công kích thứ hai. Thống lĩnh 10 vạn đại quân này là một vị tướng quân vương tộc tuổi còn trẻ, hiển nhiên là muốn thăng quan phát tài. Đáng tiếc, theo như dự đoán của bần đạo, hy vọng thắng lợi của hắn quá mức xa vời, có thể chính mình còn sống sót trở về đã là may mắn lắm rồi. Bởi vì lần này có cảnh cáo của ta, cho nên cuối cùng Gia Gia cũng không có phái ra Thanh Long Thiết Kỵ tham chiến. Kỳ thật, từ lúc thú nhân đại quân còn chưa có tan tác thì bần đạo cũng đã xuất thủ đối với Giả Qua này rồi. 300 ám giả bộ đội thông qua các con đường khác nhau tiềm nhập vào Uy Quốc. Mục đích chính của bọn họ là sưu tập tình báo và vẽ lại bản đồ. Một địa phương lớn như vậy, một địa phương có địa hình phức tạp như thế và một thế lực ở trên đó, tưởng nghĩ nếu muốn biết rõ ràng thật sự không dễ dàng chút nào. Theo ta dự đoán phải mất 1,5 năm mới có thể nhận được hồi báo chính xác. Lại nghĩ muốn tiêu diệt Giả Qua gấp 3-4 ngàn vạn lần dân cư đại quốc sao? Làm sao mà có thể dễ dàng như thế được? Đánh nhau mất vài năm cũng là chuyện bình thường. Cho nên, ta tuyệt đối không vội. Chẳng qua, ta không vội nhưng không có nghĩa thất công chúa cũng không gấp. Mặc dù ngoã nạp mượn dùng lực lượng thú nhân tấn công, chiếm được không ít cung cấp của các quốc gia ở nơi đây, nhưng điều bọn họ cần chính là lỗ hổng cự đại. Điểm ấy chỉ có chừng mực nào đó mà thôi, cho nên nhất định thất công chúa sắp đến nơi này, đi đến Giả Qua như đi dạo, thuận tiện kiếm một chút thổ đặc sản để trợ cấp thêm một ít chi phí a. Huồng chi khoảng cách từ ngoã nạp đến Giả Qua lại gần nhất, nhưng cũng có rất ít dân cư Giả Qua cư ngụ tại ngoã nạp, đặc biệt trong số đó có tiểu khuyển Xuân Lãng, cho nên thất công chúa hiểu biết nội tình Giả Qua so với ta thấu triệt hơn nhiều. Đáng giận chính là, sau khi thú nhân chiến bại, ta từ ngoã nạp trở về nhà, từng nghĩ đến muốn bắt sống vài tên Giả Qua, nhưng lại vồ hụt, nghe nói đều bị thất công chúa bắt đi, nữ hài tử thông minh này cũng có suy nghĩ giống như ta à. Nghe nói, mấy tên tù binh Giả Qua này đều được thất công chúa giam giữ một nơi bí mật, ngay cả giáo đình cũng há mồm muốn có, cũng đã giả ngu không biết gì, cuối cùng bị bức đến đường cùng, mới thả ra 2-3 con cá nhỏ mà thôi. Quả nhiên, phán đoán của bần đạo rất nhanh nhận được chứng thật, từ sau khi quốc vương hết phái người thúc giục, vừa qua được 3 tháng, Ngoãn Nạp quốc đã bắt đầu hướng tất cả thương hội và vương thất ở trên đại lục, đẩy nhanh tiến độ tiêu thụ một lượng lớn trân châu cùng san hô, nhưng đều là loại có phẩm chất, chủng loại thì nhiều vô cùng, vừa nhìn thấy đã biết đó chính là đồ đơm được của Giặc Oa. Đồng thời còn có rất nhiều nam nữ nô lệ, cùng với rất nhiều dụng cụ bằng vàng bạc. Phỏng chừng, lần này Ngoãn Nạp kiếm được số bảo vật này, giá trị của nó ít nhất cũng 5.000 vạn kim tệ. Bởi vì là lần đầu tiên xuất hiện, giá của nó đều được các đại quý tộc, vương thất ra giá rất cao. Đặc biệt bọn họ chọn lựa những nô lệ tuấn nam mỹ nữ, cơ hồ bán ra với giá trên trời. Ai bảo những vật ấy đều là chân quý chi? Kết quả này khiến cho đại quân giáo đình và tam đại đế quốc cực kỳ buồn bực. Bọn họ phái ra bộ đội nhiều hơn, hao phí tiền tài lương thảo cũng nhiều hơn, nhưng chỉ vẻn vẹn đứng vững vàng ở dưới gót chân mà thôi. Thu hoạch so với phí tổn còn kém hơn xa, mà thất công chúa cũng đã thắng lợi mà trở về. Chẳng lẽ nói nữ vũ thần thật sự lợi hại như vậy sao? Kỳ thật, sau khi đại quân thánh chiến đợt thứ nhất xuất phát hơn 1 tháng, thì thất công chúa lập tức xuất phát theo sau bọn họ. Ngay khi bộ đội của giáo đình và tam đại đế quốc còn đang thành lập căn cứ trên đảo của người ta, lập tức nhận được sự quấy rầy tập kích liên tục của Giặc Oa. Mà bộ đội Giặc Oa ở ngoại vi đảo, chuẩn bị thừa dịp liên quân mệt mỏi không quá đỗi, tiến hành tấn công quy mô một lần nữa, tranh thủ ăn tươi nuốt sống liên quân. Mà thủ đoạn công kích của mấy tên Giặc Oa này là thiên kỳ bách quái, đích xác khiến cho đại quân thánh chiến chật vật không chịu nổi. Tỷ như, Giặc Oa thường phái ra cao thủ dụng nhẫn thuật lẻn vào trong đại doanh tiến hành ám sát tướng lãnh, mặc dù đa số đều thất bại, nhưng nhiều lần như vậy vẫn có không ít thành công. Lập tức biến mỗi một vị tướng lĩnh liên quân đều cảm thấy bất an, không mang theo mấy trăm vệ đội và pháp sư thì cũng không dám xuất môn. Sau lại Giặc Oa lại lém lĩnh không kém, quay sang giết binh lính bình thường, cao thủ ám sát tiểu binh quả thực giống như một kiểu trò chơi gì đó, khiến cho liên quân cũng phái người đi tuần tra chung quanh doanh trại của chính mình, một lần đều phái ra ít nhất hơn 100 người. Hơn nữa bọn họ thường xuyên chờ đêm xuống liền phóng hỏa, làm ầm ĩ không thôi, và cũng làm cho bộ đội liên quân không thể nghỉ ngơi như bình thường được. Đặc biệt bọn họ dụng ra thú bọc một tổ ong độc, vào buổi tối lặng lẽ phóng xuất vào bên trong doanh trại liên quân. Hơn 1.000 tổ ong độc khiến cho liên quân gọi cha gọi mẹ, tuy rằng chân chính người bị độc chết chỉ có mấy trăm người mà thôi, nhưng người bị thương lại hơn vạn, với lại làm cho đại doanh hỗn loạn nguyên một đêm, ai ai cũng không ngủ ngon giấc. Tình huống như vậy cứ phát triển liên tục, sĩ khí liên quân hạ xuống mức thấp nhất, bởi vì bọn lính nghỉ ngơi không tốt, nên tiếng oán thán vang tận trời xanh. Mã Kỳ Nạp và Tam Đại Đế Quốc rất tức giận hội họp thương lượng, sau đó đưa ra một cái quyết định, huyết tẩy tất cả doanh trại lẫn vào trong thôn xóm và trấn nhỏ, nam thì giết, nữ bắt về làm quân kỹ. Hành động này hoàn toàn chọc giận đám người Giặc Oa tại địa phương, vốn tập kết ở ngoại vi chờ lệnh đại bộ đội tới, rốt cuộc nhịn không được liền phát động tấn công mãnh liệt. Bộ đội Giặc Oa xuất động một lượt cũng đã vượt qua 100 vạn, chia đều ra, vừa lúc một bên hơn 50 vạn, hơn nữa có rất nhiều dân chúng cùng tham gia, thanh thế lớn đến cực điểm, mặc dù liên quân đều là tinh nhuệ, nhưng nhân số lại không chiếm được ưu thế, đặc biệt không có đại lượng kỵ binh, chỉ có thể dựa vào doanh địa mà cố thủ thôi. Mặc dù hai bên chém giết thảm khốc, nhưng đều không có xuất ra bộ đội pháp sư cường hãn hoặc là những binh chủng khác, chỉ vẻn vẹn thử sức mà thôi, cho nên áp lực đè lên liên quân không nặng nề lắm, còn có thể đánh được. Khi tất cả tinh lực Giặc Oa đều đặt lên trên người liên quân, thất công chúa dựa vào tin tức tình báo tin cậy, lẻn đến bên ngoài 4 hòn đảo lớn của người ta, lấy thế đánh không kịp bưng tai, đột nhiên hiện ra tại phía sau tiểu đảo mà liên quân thánh chiến chiếm cứ. Thừa dịp Giặc Oa cùng liên quân thánh chiến quấn lấy nhau, thất công chúa xuất lĩnh đại quân Ngoãn Nạp cướp sạch sẽ ở 2 trong 4 đại thành ở vùng duyên hải của Giặc Oa. Mỗi lần đều nhanh chóng phóng ra, lấy hạn định là 2 ngày thời gian, cướp đoạt hết rồi chạy đi, quyết không dài dòng dây dưa. nội trong hai ngày giả qua tuyệt đối không có khả năng điều động bộ đội đang đối kháng với quân thánh chiến ở tiền tuyến trở về được. Lúc ấy cơ hồ bốn đại thành đều không bố trí phòng vệ, tổng số bộ đội ước chừng không đến 1 vạn người. Thất công chúa dẫn theo 5 vạn bộ đội tiêu diệt từng bộ phận. Quả thực rất thoải mái. Tài phú trong bốn đại thành này có thể đánh chìm chiếm hạm của Ngoãn Nạp A. Và cũng thu được vô số thuyền đánh cá cỡ nhỏ chở đầy mấy chục vạn dân cư. Từ nay về sau bọn họ đã mất đi quyền tự do. Ngày sau bọn họ chính là nô lệ. Mà ở trên biển rộng mờ mịt, tỷ lệ để cho những tiểu thuyền này nghĩ muốn vượt đại dương tương đối không cao. Cho dù có thuyền lớn hộ vệ hai bên, ngăn cản sóng lớn, vẫn có hơn 4 phần bị sóng biển đánh nát.